Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2961, Đế Giả Thượng Cổ, góc truyện audio.com, không ngờ chuyện ngươi biết cũng không phải là ít, Huyền Hạo nói, bá phụ chẳng lẽ hư không bí cảnh có động tĩnh gì sao? Lục Thiếu Du biết rõ hư không bí cảnh chính là một trong ba mật địa mạnh nhất, lúc trước sư phụ Linh Ngọc Sàng của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và Tử Lôi Huyền Đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn đều là từ trong hư không bí cảnh mà ra. Có thể xuất hiện thần khí đủ để thấy được sự khủng bố của bí cảnh này ra sao? Huyền Hạo gật đầu, nói với Lục Thiếu Du, ngày mấy ngày hôm trước, phong ấn trên hư không bí cảnh do Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc bắt đầu rạn nứt, đoán chừng sắp mở ra. Hư không bí cảnh được mở ra, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, trong lúc vô ý dò xét trong nhẫn chữ vật của mình, bên trong giới chỉ của hắn còn có một tấm bản đồ của hư không bí cảnh. Nghe nói bản đồ này vốn là nguyên vẹn thế nhưng tổng cộng chia thành 13 phần. Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc mỗi tộc có một phần, còn có ba phần không rõ nơi hạ lạc. Thiếu Du, hư không bí cảnh mở ra, bất kể là Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh sợ rằng thời điểm này sẽ phải ngưng chiến, hư không bí cảnh quá mức quan trọng cho nên ngươi có trở về cũng vô dụng. Ta đoán người trong Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh hiện tại đã nhận tin tức cường giả nhất định đang đi về phía hư không bí cảnh. Bắc Cung Vô Song nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, chuyện hư không bí cảnh, những đại môn đại phái kia tuyệt đối biết rõ. Huyền Hạo nhìn Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du chẳng lẽ ngươi không định đi tới hư không bí cảnh sao? Đương nhiên con muốn đi, con cũng muốn biết một chút. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, hư không bí cảnh được mở ra, Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh ngưng chiến, vậy thì hắn cũng không phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tới hư không bí cảnh cũng như vậy. Sợ rằng Nam Thúc sẽ đích thân đi tới, sư phụ Hàn Băng tôn giả của sư huynh Sát Phá Quân nghe nói bị nhốt ở trong hư không bí cảnh này. Nên như vậy, Huyền Hạo nhìn Lục Thiếu Du nói, ở trong hư không bí cảnh tất cả cường giả đỉnh cấp ở thời kỳ thượng cổ trên đại lục đều bị vẫn lạc trong đó, cho nên ở trong hư không bí cảnh này có hung hiểm vô tận và kỳ ngộ vô tận. Chỗ hung hiểm này ngay cả người có tu vi chuẩn đế bị nhốt vào bên trong tuyệt đối không thể ra được, thậm chí còn bị đánh chết ở bên trong vô cùng dễ dàng. Ngừng một cái, Huyền Hạo nhìn Lục Thiếu Du tiếp tục nói. Có hung hiểm lớn, tự nhiên cũng có kỳ ngộ lớn. Thần khí xuất hiện bên trong cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ gì. Vũ khí, linh khí tiên cấp cũng từng xuất hiện qua không ít. Nghe đồn thậm chí còn có đan dược đế phẩm ở trong đó, phục dụng đan dược đế phẩm nhiều khả năng sẽ đột phá được thành đế. Họa phúc song hành a, thần khí, vũ khí, linh khí tiên cấp, đan dược đế phẩm. Lục Thiếu Du sợ hãi than, có những bảo vật này ở bên trong, sợ rằng cũng đủ để cho tất cả mọi người không sợ chết xông vào tầm bảo bên trong. Huyền Hạo nhìn Lục Thiếu Du đang kinh ngạc, khẽ thở dài nói. Mà quan trọng nhất còn có những chuyện khác nữa. Bá phụ chẳng lẽ còn có tồn tại quan trọng hơn thần khí, vũ khí, linh khí thiên cấp, đan dược đế phẩm sao? Lục Thiếu Du càng nói càng nghi ngờ, thần khí, vũ khí, linh khí thiên cấp, đan dược đế phẩm, hẳn là bảo vật cao cấp nhất trên đại lục này. Trên đại lục này còn có rất nhiều. Góc truyện audio.com, điều che giấu, xem ra ngươi còn chưa biết. Độc Cô Cảnh Văn cười yếu ớt nói. Ở trong hư không bí cảnh đặc biệt đối với nhân loại mà nói còn có lực hấp dẫn vô cùng lớn, chỉ là người bình thường cũng không có biết mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì phá toái hư không? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, âm thầm suy nghĩ. Vật so với thần khí, vũ khí, linh khí thiên cấp và đan dược đế phẩm còn có lực hấp dẫn hơn, Lục Thiếu Du nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ba bản địa đồ mà Tứ Đại Thú Hoàng tộc cùng Lục Đại Hoàng tộc đang không ngừng tìm kiếm trong lời nghĩa phụ Nam Thúc. Truyền rằng sau khi tụ tập đủ 13 miếng địa đồ có thể tìm được bí mật trọng đại có liên quan tới phá toái hư không? Những năm gần đây Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc một khi đi ra bên ngoài đều không buông tha việc tìm kiếm ba mảnh địa đồ còn lại. Lại còn chín bảo vô tự thiên thư cũng có không ít quan hệ với phá toái hư không, trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du có cảm giác vô tự thiên thư cũng có quan hệ trong đó. Mà tất cả bí mật bên trong hiện tại hắn cũng chưa biết được. Thiếu Du chàng không cần suy nghĩ nhiều, chuyện ở trong hư không bí cảnh vô cùng mờ mịt. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Thiếu Du trầm tư, nói. Trận đại chiến thượng cổ kia có không ít cường giả thượng cổ vẫn lạc bên trong. Cho nên ở trong cũng có truyền thừa của đế giả thượng cổ, nếu như đạt được truyền thừa của đế giả thượng cổ so với truyền thừa của đế giả bình thường còn mạnh hơn nhiều. Truyền thừa của đế giả thượng cổ, ánh mắt Lục Thiếu Du rung động, sư phụ Chí Thánh Đại Đế của hắn cũng là đế giả thượng cổ, sư phụ Bất Bại Kiếm Đế của Đại Ca Dương Quá cũng có thể coi là cường giả thượng cổ. Đương nhiên, ở trong hư không bí cảnh nghe nói cũng có quan hệ với phá toái hư không. Chỉ tiếc là mỗi một lần tiến vào trong hư không bí cảnh không có ai phát hiện ra bí mật này hay không. Chuyện này thật giả ra sao không ai được biết, thế nhưng truyền thừa của đế giả thượng cổ là có thật. Lúc trước Huyền Thiên Yêu Tôn ở trong hư không bí cảnh này đạt được truyền thừa của đế giả thượng cổ. Mà Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng là thần khí thượng cổ, so với thần khí bình thường còn cường hãn hơn nhiều. Thần khí hiện tại so với thần khí thượng cổ mà nói còn kém hơn không ít. Huyền Hạo lần nữa nói với Lục Thiếu Du, xem ra ở trong hư không bí cảnh chính là một nơi quỷ dị. Lục Thiếu Du mỉm cười, bí cảnh như vậy dù thế nào hắn cũng muốn đi một chuyến, nếu như có thể nhận được cơ duyên gì đó thì tốt. Ánh mắt khẽ đổi, Lục Thiếu Du lại hỏi, ở trong hư không bí cảnh này đế giả có thể tiến vào bên trong hay không? Không thể, cơ hồ tất cả mật địa đế giả không thể tiến vào bên trong. Thế nhưng chuẩn đế lại có thể đi vào, trong tất cả mật địa cũng chỉ có hư không bí cảnh này thì lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc mới có thể tiến vào. Huyền Hạo nói, như vậy sao? Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười, trong lòng hắn đã có dự tính. Hư không bí cảnh này thiên địa minh nhất định sẽ có cường giả tôn cấp đi vào bên trong. Coi như là không chiếm được cơ duyên gì trong hư không bí cảnh này vậy thì cũng có thể đại khai sát giới với thiên địa minh. Nếu thiên địa minh còn có chuẩn đế tiến đến thì hắn cũng không cần cố kỵ mà ra tay. Cách chương.